HP trở về ma pháp giới. Chương 21 giờ 21 tiểu tổ học tập mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi Godric trở lại lớp học thì tất cả cũng đã khác so với trước kia. Hàng thứ nhất không còn là chỗ ngồi của riêng anh. Draco và Blaine ngồi cạnh anh. Trên bàn ăn, anh cũng không cần một mình nhàm chán ăn cơm. Bởi vì hiện tại anh có thể nói chuyện phiếm với Draco. Blaine thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp lời. Thậm chí là hai người hầu của Draco là Go và Crabbe cũng sẽ góp vào một hai câu. Trong nhóm năm nhất ở Slytherin, Malfoy và Janibi là hai đại quý tộc. Hai người này cùng lúc tỏ ra thiện ý với Gotter. Như vậy, những năm nhất khác cũng tự nhiên khác trước. Dần dần, học sinh năm nhất nhìn thấy Godric cũng sẽ cung kính chào hỏi hời hợt chứ không hờ hững như trước. Học sinh năm trên vẫn giữ thái độ coi thường. Bất quá thấy Godric đã nhiều lần kiếm được điểm cộng cho Slytherin. Không ai lại đi tìm cách tính toán anh. Đối với sự thay đổi này, Godric cảm thấy rất hài lòng. Bất kể là thời nào, học sinh Slytherin cũng khó lấy lòng nhất. Cứ theo đà này từ từ mà tiến sẽ được. Kể từ khi thân thiết với Godric, Draco không chỉ một lần thốt ra lời cảm thán. Người này quả thực là quái vật. Trừ lúc đi học thì thời gian sau đó cậu ta chỉ dùng để chế ma dược trong phòng ngủ. Dược phần lớn là dùng vào trò đùa dai. Chế tốt thì đến nhà Gryffindor rêu rao. Cũng có một vài cô bé nhờ cậu ta làm chút nước hoa. Cậu ta lại là dạng ai đến cũng không cự tuyệt. Thay vì nói cậu ta là thiên tài ma dược, còn không bằng nói cậu ta là kẻ cuồng ma dược. Một ngày, Draco đứng trong căn phòng không khác gì bãi rác của Godric. Bất đắc dĩ châm chọc. Gorozin, cậu không bao giờ dọn dẹp phòng ngủ sao? Trên mặt đất đều là dược liệu bỏ đi. Loạn thành một đoàn, vài ngày dọn một lần đấy thôi. Godric đã hoàn thành sản phẩm của mình. Miễn cưỡng duỗi lưng một cái. Tớ cứ chế ma dược là lại bừa. Ngày nào cũng dọn thật phiền phức. Bài tập phòng ngự ma thuật hắc ám đã làm chưa? Đây mới là vấn đề Draco muốn hỏi. Người này một lòng chỉ có ma dược. Cho tới giờ cũng không thấy cậu ta làm gì khác ngoài chế ma dược. Nhưng bài mỗi môn cậu đều đúng hạn nộp lên. Thật quá quỷ dị. Chưa hề. Ngày mai phải nộp đúng không? Gotter nhanh chóng lấy sách giáo khoa. Lôi kéo Draco. Đi theo tớ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Khi hồi phục tinh thần, Draco đã thấy mình đứng ở thư viện rồi. Trước mặt là một cái bàn dài. Có hai người đã ngồi ở đó. Sanjin và Hermione Granger. Mà cô bé này đang ngẩng đầu nhìn mình lom lom. Ánh mắt khó hiểu. Cuối cùng là làm gì? Godric kéo Draco qua. Đặt cậu lên một chỗ trên ghế. Nói một câu cậu chờ chút liền quay đầu chạy đến giá sách không hiểu để làm gì. Draco một mảnh mờ mịt. Cậu tiếp nhận Goro làm bạn không có nghĩa cậu sẽ tiếp nhận những người khác. Được rồi, San chắc có thể là ngoại lệ. Dù sao cậu ta cũng là anh của Goro. Nhưng máu bùn tóc nâu này thì... Draco điều chỉnh vẻ mặt một chút. Ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn cô bé đối diện. Chỉ thấy Godric chia sách ra đặt lên bàn. Sau đó móc ra tấm giấy bằng da dê. Này, tập tính sống của cự mãng. Chăn khổng lồ. Làm thế nào để tìm thấy hang ổ cự mãng? Hỏi xong liền mở to hai mắt nhìn Salazar. Salazar nhìn hai vị khách không mời mà tới. Hiểu dụng ý của Godric. Anh duỗi ngón tay chỉ ba bộ sách trên bàn. Trả lời đơn giản rõ ràng. Trang 39. Trang 78, trang 50. Ok, Godric nhanh chóng lấy sách, lật đến trang được chỉ định. Sau đó gọi Draco, tới đây làm bài đi. Draco chỉ biết Ziong, cậu tiến đến nhìn thoáng qua. Phát hiện ba trang kia đều là thường thức về cự mãng. Này, anh tớ đã gặp qua là không quên được. Nếu cậu có vấn đề gì đều có thể trực tiếp tới đây hỏi anh ấy. Godric giải thích với Draco. Bài tập của tớ cũng làm như vậy. Rất nhanh. À, Merlin. Draco kinh ngạc nhìn Salazar. Phát hiện sách cậu ta đang đọc là sách giáo khoa của 5 năm. Sanjin, cậu hiện tại học sách năm mấy? 5 năm. Salazar ngẩng đầu. Giọng bình thản. Lúc trước đã đọc xong rồi. Quái vật, thì ra anh em bọn họ đều là quái vật à, Ray câu chịu đả kích. Chung quy bạn học xung quanh cậu đều là nhân tài à, từ đó về sau. Ray câu liền thường xuyên đi theo Godric tới thư viện làm bài tập. Vì vậy cũng đụng phải nhóm Harry và John. Vì quan hệ với Godric, Ray câu rất nhanh giải hòa với Harry. Vốn cậu có ấn tượng không tệ với Harry. Về phần John và Hermione, Ray câu mặc dù không quý mến nhưng cũng không chủ động khiêu khích. John mặc dù chán ghét Ray câu nhưng cũng nể mặt mũi Godric nên không so đo. Sau nữa lại thêm Blaze gia nhập. Có Salazar chỉ đạo, thời gian làm bài của bọn họ giảm hẳn. Cớ sao không làm, cho nên, thời điểm quỷ dị nhất. Cái bàn dài này sẽ có 3 Slytherin 6 Gryffindor tụ chung một chỗ học bài. Bởi vì anh em sinh đôi cũng thường ôm một đống lớn bài tập tới đây. Lễ Giáng sinh Salazar và Godric không về nhà. Harry tự nhiên cũng không muốn về. Draco viết bức thư gửi về nhà. Cũng chọn ở lại. Những người khác đều về. Salazar trước sau như một chỉ chuyên tâm đọc sách. Godric trước sau như một chỉ chăm chú điều chế ma dược. Nói thật ra, hai người kia đều là tâm tính đại nhân. Godric coi như thích mạo hiểm. Có điều mạo hiểm trong mắt anh hiển nhiên không cùng cấp bậc với bọn nhỏ. Cho nên mấy ngày qua, Harry và Draco loạn chung một chỗ. Chạy đến chỗ Hagrid chơi. Draco vốn xem thường Hagrid nhưng người bán khổng lồ kia không biết từ đâu kiếm được một con rồng nhỏ. Tiểu Long luôn cho rằng chúng rất khả ái nên liền hạ mình. Còn chơi đến vui vẻ. Lễ Giáng sinh năm đó Harry nhận được một áo khoác tàng hình. Draco hâm mộ chết. Đây là đồ tốt à, dĩ nhiên cậu cũng nhận không ít lễ vật. Trong đó Godric tặng cậu một bình lớn phúc lạc dược. Quá kinh ngạc và vui mừng. Trong lòng Draco một lần nữa tăng cấp độ quái vật cho bạn tốt. Sau lễ Giáng sinh chính là cuộc so tài giành cúp Quidditch. Harry ngoài ý muốn nhận được tư cách tuyển thủ. Xuất sắc bắt được trái Snitch. Mặc dù trong trận đấu ngày đó cậu thiếu chút nữa ngã khỏi chổi. Trong khi Gryffindor còn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Harry lại gây họa. Liên quan còn có Draco và John. Ba tiểu tử không biết lên cơn thần kinh gì. Nửa đêm trộm vận chuyển rồng con. Kết quả bị Flick vừa vặn tóm được. Không chỉ mỗi người bị trừ 50 điểm. Còn bị phạt cấm túc. Tác giả. Giới thiệu chương sau. Gặp nạn ở rừng cấm. Cách chương.